Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phượng lại ta ngắm nghía bức ảnh sống động trong tay. Trên đó là hình một đại mỹ nữ xinh đẹp như hoa. Daddy quả thật giữ đúng lời hứa, đưa toàn bộ ảnh chụp của những ứng viên đến tay nó. Tùy cho nó từ từ chọn lựa, cười tủm tỉm, Phượng lại ta triệt để phát huy bản lĩnh ăn nói độc ác của mình. Tất cả ảnh chụp mà Hồ Tư đưa tới, nó chỉ dùng một câu đánh giá liền loại bỏ. Quá béo, một thân hình đầy những đường cong gợi cảm, quyến rũ xuất hiện trên ảnh. Phượng lại ta cũng không buồn chớp mắt, vừa cầm lên đã bỏ xuống. Quá ốm, một mỹ nữ khác yểu điệu thanh mảnh. Quá ốm không có cảm giác, Daddy ôm vào ngực sẽ bị xương ép lên. Quá béo có nhiều áp lực, lỡ đâu trong lúc cùng Daddy vận động kịch liệt, cô nàng đè Daddy bị thương thì làm thế nào? Người này quá xấu, người kia quá thấp, người này không có khí chất, người kia thiếu sự đoan trang. Rất nhiều từ ngữ kỳ lạ xuất hiện từ miệng Phượng lại ta làm cho Hồ Tư đứng một bên âm thầm lau mồ hôi. Không biết tiểu thư cứ tiếp tục tuyển chọn như thế này thì liệu có tìm ra người nào thích hợp để vào vòng phỏng vấn hay không đây? Phượng lại ta tiếp tục ngắm rồi lại ngắm, ảnh chụp trong tay Hồ Tư ngày càng ít, cuối cùng, khóe miệng của nó cũng khẽ nhếch lên. À, cô này nhìn rất xinh đẹp nè. Phượng lại ta vừa cầm ảnh chụp thì bị hấp dẫn bởi cô gái mặc quần áo màu đen có vẻ ngoài rất xuất sắc. Hồ Tư mỉm cười gật đầu. Đây là công chúa của huyết chủ Phượng Tê. Phượng lại ta mở to hai mắt rất là hiếu kỳ. Đây quả thật là một mỹ nữ hoàn hảo. Không chỉ khuôn mặt xinh đẹp, ngay cả vóc người đều rất tuyệt. Nếu như đây mà là người của nhân giới, chỉ sợ mỹ nữ khẽ vươn tay là có thể chạm đến ngôi vị siêu mẫu rồi. Hơn nữa, khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo trên khuôn mặt này, Phượng lại ta lập tức cảm thấy hứng thú với cô gái xinh đẹp này. Chơi đùa cùng một người lạnh lùng mà ngạo mạn như vậy thì chắc sẽ vui vẻ lắm. Nghĩ một lát, dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Hồ Tư, Phượng lại ta đặt tấm ảnh của Phượng Tê vào một chiếc hộp kế bên. Sau đó, nó còn tuyển thêm con gái nam tước Khắc La Lạp và con gái công tước Khắc Linh Vũ. Lúc Hồ Tư mang những bức ảnh được chọn tới cho Phượng lại, đáy mắt Phượng lại không khỏi lóe ra sự ngạc nhiên, vốn tưởng rằng cô nhóc sẽ tuyển cho hắn những người không xinh đẹp. Không ngờ cô nhóc này lại phóng khoáng lạ thường, chọn ra ba tuyệt thế mỹ nữ. Được rồi, đưa thư mời tới nhà của ba vị tiểu thư. Ngày mai, ta sẽ phái xe ngựa đến đón. Phượng lại tùy ý đặt lại ảnh vào chiếc hộp, đi về phía sofa. Phượng lại ta đang ngồi trên sofa ngáp dài. Vài ngày nay, tiểu ta ngủ nhiều, lại hay ngáp, hắn biết nguyên nhân tại sao. Nhưng hắn không cách nào mở miệng nói với cô bé. Daddy, người ta buồn ngủ quá. Dụi dụi mắt, Phượng lại ta cọ cọ vào lòng Phượng lại. Mới vừa rồi nhìn qua rất nhiều người đẹp. Phượng lại ta thầm cảm thán khí hậu ma giới đúng là thích hợp để nuôi dưỡng nhan sắc. Vẻ đẹp của các mỹ nữ ở đây đủ để so sánh với hoa hậu thế giới ở nhân giới. Hơn nữa, chỉ có hơn chứ không có kém. Biết đâu sau một thời gian ở lại đây, nó cũng có được vẻ đẹp kinh thiên động địa như Daddy thì sao? Chẳng qua, dù các mỹ nữ kia có là Venus đi chăng nữa, nó cũng không sợ, nó sẽ tự có diệu kế. Venus, nữ thần tình yêu, sắc đẹp và sự sinh nở. Sáng sớm ngày hôm sau, Khắc La Lạp, Hắc Linh Vũ và Phượng Tê tiến vào tòa nhà cổ của bá tước trong sự nghênh tiếp của binh sĩ. Đối mặt với vị bá tước Phượng lại này, cả ba đều cảm thấy tò mò. Người này quyền vị không cao, nhưng lại luôn được các vị trưởng lão tôn trọng, cho tới nay đều ẩn mình bên trong ma giới. Các cô thậm chí còn chưa từng nhìn thấy hình dáng thật sự của hắn. Ngài quản gia, xin hỏi bá tước đại nhân khi nào mới xuống đây? Khắc La Lạp tính tình ngay thẳng, sau khi đưa mắt nhìn đồng hồ, nhịn không được liền mở miệng, cô có mái tóc màu đỏ rực lửa cuộn sóng trên vai. Làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng như một đóa hồng nở rộ, Khắc La Lạp xinh đẹp như lửa nóng, tràn ngập dã tính, làm cho người khác không thể di chuyển ánh mắt. Cô gấp lắm sao, ngồi ở trên ghế. Hắc Linh Vũ bắt chéo đôi chân thon dài, có chút xem thường nhìn Khắc La Lạp, với mái tóc dài màu nâu cùng vóc người cao gầy. Hắc Linh Vũ tựa như một đoá tuyết liên cao ngạo nở rộ trên núi cao, khiến cho người khác có khát vọng hái xuống. Lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, ánh lửa lóe lên, nếu không phải Hồ Tư có mặt ở đây, chỉ sợ cả hai đã vung tay rồi. Hắc Linh Vũ, cô có ý gì? Khắc La Lạp cắn chặt răng, trừng mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của Hắc Linh Vũ. Cô đã xem Hắc Linh Vũ như là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt từ lâu rồi. Kể từ khi Hắc Linh Vũ đoạt lấy danh hiệu nữ thần huyết tộc từ tay cô, hai người liền biến thành tử địch, mỗi khi gặp mặt đều đấu võ mồm một phen, không biết ông trời có đùa giỡn hay không, ngay cả kỳ hôn lễ này cũng đưa hai người đến cùng một lúc. Chiến tranh lan tràn chỉ là chuyện sớm hay muộn, không có ý gì, chỉ là thấy tiếc cho Nam Tước đại nhân, không ngờ lại dạy dỗ ra một đứa con gái như cô. Vẻ mặt xem thường, Hắc Linh Vũ căn bản lười nói chuyện với đứa con gái không có giáo dục này. Chẳng qua là không đẹp bằng cô, liền ghi hận trong lòng, không chỉ khắp nơi cãi nhau với cô, còn trắng trợn bịa ra rất nhiều câu chuyện nói xấu cô. Cô dám động tới cha tôi? Khắc La Lạp vốn tính tình nóng nảy, làm sao chịu được sự châm chọc như vậy? Cô đập bàn một cái, đôi mắt to tràn ngập phẫn nộ. Chỉ hận không thể tiến lên đánh chết Hắc Linh Vũ, tôi không nói cái gì hết. Hắc Linh Vũ nhún nhún vai, thế nhưng ý cười bên môi lại làm cho lời nói của cô không có một chút thành ý nào. Cô, chiến tranh sắp bắt đầu thì trên lầu truyền đến tiếng bước chân. Mọi người ngừng ngay động tác trên tay, đồng loạt nhìn lên trên, Phượng Lại Ta được Phượng Lại ôm ở trong ngực đi xuống cầu thang. Hé ra khuôn mặt tinh xảo đẹp tuyệt cùng nụ cười ngọt ngào tựa thiên sứ. Quả nhiên, sự xuất hiện của hai người lập tức khiến cho mọi người có mặt ở đây chấn động. Một mặt, họ giật mình khi thấy hình dáng tuyệt mỹ của Phượng Lại. Một mặt, không phải là nói tới chọn tân nương hay sao? Tại sao bá tước đại nhân lại ôm một cô bé khả ái xuất hiện? Phượng Lại Ta thỏa mãn nhìn ánh mắt kinh ngạc không thể che giấu của Khắc La Lạp cùng Hắc Linh Vũ. Trong lòng không khỏi có cảm giác thắng lợi, điều nó muốn chính là làm cho những người này chú ý, qua đó sinh ra lòng hiếu kỳ đối với nó. Đồng thời cũng cho họ biết mình không giống người thường, Daddy tự mình ôm xuống lầu, rất đáng ước ao, ha ha, bá tước đại nhân, từ đầu đến cuối vẫn yên lặng không nói. Phượng Tê lúc này đứng lên chào hỏi Phượng Lại trong khi hai người còn lại vẫn còn chưa phục hồi tinh thần. Khuôn mặt tuyệt mỹ của cô còn đẹp hơn Hắc Linh Vũ cùng Khắc La Lạp vài phần. Không chỉ là dung mạo mà còn cả phần yêu nhã cùng lạnh lùng nữa. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ cho kẻ khác vì cô mà điên cuồng. Nếu như Khắc La Lạp cùng Hắc Linh Vũ là đóa hoa đẹp khiêu khích lòng người, vậy thì tư thái cao quý của Phượng Tê thậm chí còn ở trên đó một bậc. Dễ dàng đè xuống sự khoe sắc của hai người bọn họ. Phượng Lại nhẹ nhàng gật đầu, xem như là đáp lễ. Khắc La Lạp cùng Hắc Linh Vũ ở một bên cực kỳ kinh ngạc với thái độ của Phượng Tê. Mặc dù có thân phận bá tước thần bí, nhưng dù sao thì địa vị của Phượng Lại vẫn thấp hơn công chúa Phượng Tê rất nhiều. Vậy mà thái độ của Phượng Tê lại rất khiêm tốn, còn Phượng Lại thì chỉ gật đầu một cách thờ ơ. Hai người không thể đoán ra sự tương phản to lớn này có nguyên nhân từ đâu. Phượng Lại rốt cuộc có lực lượng thần bí gì mà có thể khiến người có thân phận hoàng thất là Phượng Tê cũng phải nhượng bộ ba phần. Chị là Phượng Tê phải không? Phượng Lại Ta vừa liếc mắt đã thấy được cô gái mà nó đặc biệt xem trọng. Vóc người của Phượng Tê cao gầy, mặc dù đứng trước mặt Daddy cũng không có vẻ thấp bé. Nhìn thấy người thật quả nhiên còn đẹp hơn trong ảnh nhiều. Nếu như nó mà là đàn ông, nhất định sẽ bất chấp thủ đoạn bắt lấy Phượng Tê. Một người đẹp tuyệt thế như vậy, không giữ lại bên mình được thì quá là đáng tiếc, đánh bất tỉnh rồi kéo về nhà cũng được. Phượng Tê gật đầu, trong mắt tràn đầy sự trầm tĩnh, dường như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Phượng Lại Ta. Em rất thích chị thật xinh đẹp nha. rất tự nhiên nói lời ca ngợi. Phượng Lại Tà hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của người khác, đẩy tay Phượng Lại ra. Chạy ào về phía Phượng Tê, bị một lực mạnh tinh linh đập vào người. Phượng Tê mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, nhất thời chỉ còn biết đưa tay đỡ lấy thân mình cô bé kỳ quái này. Cánh tay cô bị đập lên sàn nhà. Tiểu Tà, không được vô lễ. Phượng Lại híp mắt lại, tiến lên kéo Phượng Lại Tà trở về phía mình. Phượng Lại Tà ngoan ngoãn để cho Daddy ôm lấy, quay mặt lại bướng bỉnh thè lưỡi, rồi nhìn về phía Phượng Tê với dáng vẻ xin lỗi. Xin lỗi, người ta không phải cố ý đâu. Tội nghiệp mở miệng, Phượng Lại Tà chớp chớp đôi mắt to vô tội nhìn vẻ mặt cứng rắn của Phượng Lại. Nó không thích bị Daddy đánh đòn trước mặt mọi người đâu. Phượng Lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phượng Lại Tà, một chút cũng không tin tưởng lời xin lỗi của cô bé. Khụ khụ, Hồ Tư cảm thấy hơi nóng lòng, chủ nhân trước giờ luôn thờ ơ lạnh nhạt, hôm nay lại cùng một cô bé mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Còn mấy nữ nhân vật chính thì lại đứng một bên. Ngày hôm nay, nguyên nhân các vị được mời tới đây hẳn là ai cũng đã rõ ràng. Như vậy cũng không cần phải nhiều lời. Phượng Lại xoay người, lạnh lùng nói với ba ứng cử viên. Thời gian dự tuyển là nửa tháng. Trong vòng nửa tháng này, ta sẽ tuyển ra một vị để làm vợ. Trong lúc đó, các vị phải ở lại trong tòa nhà bá tước. Còn những việc khác thì sẽ có người sắp xếp. Giọng nói nhàn nhạt của Phượng Lại khiến người khác không thể liên hệ hắn với thân phận chú rể điển hình. Điều này làm cho Khắc La Lạp cùng Hắc Linh Vũ có chút bất mãn. Bá tước đại nhân, ngài không phải nói đùa chứ? Muốn chúng tôi ở lại đây nửa tháng? Khắc La Lạp là người đầu tiên gây khó dễ. Nửa tháng, điều này sẽ làm cho cô lỡ mất cả đống buổi hẹn hò. Bản thân cô cũng không có hứng thú đặc biệt gì đối với Phượng Lại. Một thân phận bá tước nho nhỏ vốn không phải là mục tiêu của cô. Cô chịu đi tới đây, chẳng qua là vì không chịu nổi sự thúc giục của cha mình. Thật là không thể hiểu nổi, tại sao một tá tước lại có thể làm cho người cha thân yêu của cô trợn mắt nhìn cô tuyên bố. Nếu như không tới thì ông cũng không nhận đứa con gái này. Chỉ có điều, sau khi gặp mặt Phượng Lại, Khắc La Lạp lại cảm thấy may mắn vì sự quyết liệt của cha mình. Địa vị cao hay thấp không quan trọng, chỉ cần vẻ ngoài tuấn tú của Phượng Lại thôi cũng là đủ làm cho cô si mê rồi. Cô thích những người đàn ông đẹp trai, mà Phượng Lại là người đẹp nhất huyết tộc mà cô từng gặp. Nếu ai không hài lòng thì có thể rời khỏi bất kỳ lúc nào. Phượng Lại lạnh lùng bỏ lại một câu rồi ôm Phượng Lại Tà rời khỏi. Hôm nay, hắn đã hứa với Tiểu Tà sẽ dẫn cô bé đi tham quan kênh đào ở ma giới sau khi gặp mặt ba người được chọn. So với việc đối mặt với bọn họ, hắn cảm thấy hứng thú với lời hứa cùng Tiểu Tà hơn. Mặc dù trong số họ, có một người sẽ trở thành cô dâu của hắn. Làm cái gì vậy? Khắc La Lạp cảm thấy khá tức giận với thái độ ngạo mạn của Phượng Lại. Đứng một bên, Hắc Linh Vũ cười thầm vì sự ngu xuẩn của Khắc La Lạp. Ai cũng nhìn ra rằng Phượng Lại không chỉ có thân phận đơn giản như vậy. Hôn sự bình thường của một bá tước tuyệt đối sẽ không khuấy động toàn bộ các trưởng lão trong huyết tộc. Huyết chủ thậm chí còn tự mình hạ lệnh, con gái của các vị quý tộc thuần huyết đều không được chống lại sự lựa chọn của bá tước đại nhân. Khắc La Lạp và Hắc Linh Vũ đều có tâm sự riêng. Chỉ riêng Phượng Tê ở một bên nhìn bóng dáng Phượng Lại rời khỏi. Một tay mơn trớn xương sườn bị cô bé kỳ quái ban nãy đè lên. Cách chương.